Quyển 3, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 110, một trai một gái, chỉ là tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Gió xuân dịu dàng tươi mát. Tới nay Dạ Cô Tinh vào đoàn đã được một tuần lễ. Khó có được hôm ngủ nướng. Cảnh quay hôm nay của cô đều sắp xếp vào xế chiều. Bởi vì cái gọi là trộm được phù sinh nửa buổi nhàn. Giấc ngủ này nằm ngủ đến 9 giờ đúng. Rời giường, rửa mặt, mặc chiếc áo len kẻ sọc đen trắng. Phối với quần jean bó sát đôi chân nhỏ. Một chiếc áo khoác dạ ngắn màu đậm. Ăn sáng xong, Dạ Cô Tinh lái xe đi ra ngoài. Thời tiết đầu tháng 12. Phương Bắc tuyết đã bắt đầu rơi. Phương Nam lại vẫn giữ 3 phần ấm áp. Trời cao mây rộng, nhưng gió biển ướt lạnh thổi qua. Lập tức cảm giác lạnh lẽo tận xương. Tóm lại, cũng sẽ không quá dễ chịu. Lái xe đi vòng đường ven biển một vòng. Mở mui xe ra, để cho gió biển thấm lạnh thổi vào. Đầu óc Dạ Cô Tinh tỉnh táo hơn nhiều. Từ sau khi đến Hoành Điếm, trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi, hầu như mỗi ngày cô đều ở phim trường. Đếm phần diễn của bản thân, chờ từng cảnh quay xong, hận không thể quay xong đóng máy luôn trong vòng một ngày. Sau đó thu thập hành lý về nhà, nhờ cô chăm chỉ như thế, công tác cường độ cao, tiến độ của cả đoàn làm phim tăng lên không chỉ gấp đôi. Toàn bộ nhân viên trong tư thế sẵn sàng làm việc, tư thế căng cứng như dây cung, sợ không theo kịp mọi người. Vậy mà vẫn bị đại đạo diễn Lý mắng. Được chứng kiến hiệu suất làm việc của Dạ Cô Tinh, mới biết được cái gì gọi là nhìn mà than thở. Vừa bấm máy, lập tức nhập vai. Đạo diễn vừa hô, cắt, thoáng chốc xả vai. Trong phim ngoài phim, hai loại trạng thái, nhẹ nhõm chuyển đổi, không có khe hở. Lại nói chất lượng, Lý Khôn là người bắt bẻ nghiêm khắc như vậy cũng gật đầu khen tốt. Tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Thật ra, suy nghĩ của Dạ Cô Tinh rất đơn giản. Sớm quay xong sớm kết thúc công việc. Cô cũng có thể sớm chạy về Bắc Kinh. Gặp An Tuyền Hoàng và hai con. Người mà, một khi có lo lắng, cũng sẽ không còn tự do. Không phải là bị tước đoạt, mà là tự nguyện từ bỏ. Về sau cô lại lái xe đi trung tâm thương mại. Khẩu trang che mặt. Chẳng ai sẽ nghĩ đến người đi thoáng qua chính là áo tím ngôi sao điện ảnh đang hot. Mua một chút đồ dùng hàng ngày. Lại đi dạo quầy chuyên doanh mỹ phẩm dưỡng da. Cuối cùng nghỉ chân ở trong một quán cà phê hoàn cảnh thanh nhã. Vị trí gần cửa sổ. Có thể nhìn thấy tất cả chúng sinh muôn màu ngoài cửa sổ. Có thành phần tri thức quần áo chỉnh trang vội vàng mà qua. Thiếu nam thiếu nữ tụ ba tụ năm. Nhà ba người ra ngoài du lịch, bỗng dưng, hai mắt Dạ Cô Tinh hơi nheo lại, ánh mắt dừng ở đường cái đối diện, trên người đôi tình nhân ôm nhau mà đi, người đàn ông một thân quần áo thoải mái màu nâu nhạt, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, người con gái mặc áo khoác, đi bút, tóc xoăn lọn to cử chỉ gợi cảm quyến rũ, người đàn ông xích lại gần tai cô gái. Tựa như nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó. Cô gái nghe vậy, môi đỏ hơi cong lên. Nụ cười động lòng người. Hai người đang đi qua đường cái. Đi về phía quán cà phê. Dạ Cô Tinh cầm tách cappuccino trước mặt lên. Khẽ nhấp một ngụm, trong lúc rũ mắt, che đậy lại tất cả cảm xúc. Lẳng lặng ngồi tại chỗ. Cho nên một nam một nữ kia cũng không chú ý tới cô. Chỉ coi là một vị khách thông thường. Đặng Tiết đang chuẩn bị đặt túi ở trên chỗ ngồi. Một bàn tay đã đưa ra nhận lấy. Cố Doãn Trạch cười nói. Để tôi. Nói xong. Nhận lấy túi. Vô cùng ga lăng kéo ghế ra cho Đặng Tuyết. Mời cô ta ngồi xuống. Sau đó đi tới vị trí đối diện ngồi xuống. Rất tự nhiên đặt chiếc túi của cô gái bên tay mình. Đặng Tuyết nhướng mày. Ngũ quan rực rỡ có một tia trào phúng. Nhìn vào cái túi sách đang cách xa mình. Anh Cố đây là sợ tôi chạy sao? Người đàn ông liếc nhìn menu cà phê. Nghe vậy, cũng không ngẩng đầu. Khóe môi hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Chạy, em có thể chạy đi đâu? Ánh mắt Đặng Tuyết trầm xuống. Môi đỏ mím chặt, đáy mắt lại hiện ra buồn bã hờ hững. Nhìn kỹ, phảng phất lại không vui không buồn. Chỉ nghe cô ta than khẽ. Nỉ non mở miệng. Đúng vậy, còn có thể chạy đi đâu được. Chạy đến đâu, cũng không thoát được người đàn ông trước mắt này. Tất nhiên nếu đã không thoát được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Có đôi lời nói thế nào? Cuộc sống giống như ức hiếp chúng ta, thay vì bất lực phản kháng, còn không bằng thoải mái hưởng thụ. Sau đó, đại khái bạn có thể phóng khoáng không sợ mà vỗ ngực một cái. Nói cho toàn thế giới là bà đây, ức hiếp, cuộc sống. Người đàn ông lại đột nhiên ngẩng đầu. Sự lạnh lùng ngưng kết trong mắt lại ở giây tiếp theo như băng tan tuyết tan. Em có thể nghĩ thông suốt. Tôi rất vui vẻ. Lúc nào nghỉ việc ở hộp đêm? Nhưng Đặng Tuyết lại không cảm kích. Sóng mắt lưu truyền, khẽ cười một tiếng, giống như tùy ý mở miệng. Thất nghiệp rồi thì anh nuôi tôi à? Đồng tử Cố Doãn Trạch hơi đen lại. Bây giờ không phải tôi đang nuôi em sao? Ngoan, nghe lời. Đừng có lại đi loại chỗ đó. Một người con gái như em không an toàn. Đầu tiên, loại chỗ đó là chỗ nào? Tôi biết anh xem thường công việc của tôi. Không sao, tôi cũng không thể ép anh thích được. Chỉ hy vọng anh không nên nhúng tay vào. Còn nữa, tôi không phải con gái. Cười quyến rũ một tiếng. Cô ta lại nói, tôi là đàn bà. Đồng tử người đàn ông co rụt lại. Hơi thở hơi loạn. Chính là bộ dáng quyến rũ phóng đãng này đã làm anh ta luân hãm lần nữa. Cho tới bây giờ, sớm đã khó tự kềm chế tình cảm. Chí ít, thân thể người phụ nữ này làm anh ta vô cùng hưởng thụ. Tiền trong thẻ không đủ cho em tiêu sao? Đặng Tuyết cười khẽ, dư xài. Vậy tại sao em cứ phải chui vào trong cái chỗ dơ bẩn kia? Sắc mặt Đặng Tuyết tái đi. Lại bị lớp trang điểm dày cộp trên mặt che đậy. Hai chữ dơ bẩn giống như một cây gai cắm vào trong lòng cô ta. Lúc nhổ ra, máu tê chảy đầm đìa. Cô ta lại sớm thành thói quen. Ăn bát cơm kia đã định sẽ là người long đong vất vả. Từ cô gái rót rượu đến nhân viên phục vụ hộp đêm, cuối cùng biến thành cô em phục vụ. Bây giờ trở thành người tình được cậu ấm bao nuôi. Một bước sai, từng bước sai, biết rõ là sai, nhưng cô ta vẫn không thể không bước ra một bước kia. Cô ta muốn sống, muốn đi học, cuối cùng, cô ta rất cần tiền. Trước kia người ở cô nhi viện lại thường thường nhắc tới. Tiền tiền tiền, mệnh tương liên, có thể thấy được, trên đời này, nếu như không có tiền, thật là chua xót bực nào. Dù sao thì Đặng Tuyết cũng thấu hiểu rất rõ điều này. Cho nên, đối với mình làm việc ở hộp đêm, cô ta thấy cảm ơn nhiều hơn xấu hổ. Chí ít, phần công việc cũng giúp cô ta được học xong đại học. Cơm áo không lo, chậm rãi nhếch khóe môi. Người phụ nữ nở nụ cười đáng yêu. Tôi vốn là không sạch sẽ. Không tới chỗ bẩn thỉu kia đi. Thì còn đi đâu đây? Em, Cố Doãn Trạch tức giận đến cắn răng. Cái gì gọi là, vốn là không sạch sẽ? Vậy anh ta thành cái gì? Đưa tay bóp lấy cái cằm trắng nõn của người phụ nữ. Ánh mắt Cố Doãn Trạch đầy quyết tâm. Đặng Tuyết, tôi đã cảnh cáo em chưa? Đừng chọc tôi tức giận. Cố gắng tránh thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông. Nhưng cô ta lại bị người đàn ông bóp mạnh hơn. Đặng Tuyết hít một ngụm khí lạnh. Dứt khoát cũng tùy anh ta xử trí. Nở nụ cười lạnh nhạt. Anh Cố tức giận. Tức giận. Cô cho rằng cô là ai? Đáng để tôi tức giận. Vậy ý anh là gì? Trong mắt Cố Doãn Trạch xẹt qua một ý cười ác ý. Anh ta chính là không nhìn nổi thái độ cứng rắn này của Đặng Tuyết. Cô chẳng qua chỉ là tình nhân của tôi. Người phụ nữ dùng tiền mua về. Có gì đáng để tức giận? Vậy sao? Đặng Tuyết rủ mắt xuống. Lại ngước mắt, đã thay đổi một nụ cười dịu dàng. Đã như vậy, anh Cố có thể buông tôi ra không? Cố Doãn Trạch không động, ngược lại càng tăng lên 3 phần sức lực. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô. Làm tình nhân, phải có tự giác của một người tình nhân. Nghe nói, khi đó cô còn làm phục vụ. Đã rất chuyên nghiệp, rượu ai mời cũng không từ chối. Đàn ông càng là cầu gì được đó. Cô nói cô, làm sao lại không biết xấu hổ thành như vậy chứ? Quả nhiên là trời sinh tiện mệnh. Tôi chuyên nghiệp hay không? Anh Cố lòng dạ biết rõ. Đã là người của nơi như thế. Đương nhiên cũng chỉ có thể là tiện mệnh. Tôi chưa bao giờ cho là mình có bao nhiêu thanh cao. Không so được với xuất thân cao quý của anh Cố. Cho nên, đừng để bãi nước bùn là tôi đây. Bôi đen mặt anh. Chậc chậc chậc, Cố Doãn Trạch cười một tiếng rất nguy hiểm. Đầu ngón tay nhẹ di chuyển, vuốt ve cằm cô gái. Tức giận sao? Cảm giác bị người mắng là gà không dễ chịu đúng không? Còn tưởng là công lực chịu đựng của cô mạnh cỡ nào? 2-3 câu nói đã không chịu nổi rồi. Thật vô dụng, trong mắt Đặng Tuyết lóe lên một vòng buồn bã tuyệt vọng đau xót. Cuối cùng lại hóa thành nụ cười giễu cợt. Lòng đong vất vả lan lộn. Tôi cam tâm tình nguyện. Mặc kệ tôi làm gì. Cũng là chuyện của mình tôi. Hữu dụng vô dụng. Sống sót được là tốt rồi. Anh Cố không cần quan tâm tới tôi. Xùy. Quan tâm tới cô. Cô nghĩ cô là cái thứ gì? Tôi không bao giờ dùng hàng second hand. Cũng không nhìn nổi đồ vật bản thân đã dùng qua. Lại bị người đàn ông khác thu về lợi dụng. Hiểu chưa? Trong mắt Đặng Tuyết sớm đã là một mảnh lạnh lẽo. Nhếch khóe môi. Điểm ấy thì anh không cần lo lắng. Bây giờ tôi không ra sân khấu. Ngồi quầy cũng không được. Cố Doãn Trạch, anh có phải bá đạo quá rồi không? Đồ vật của tôi, người khác dùng không nổi. Ngay cả nhìn cũng không được. Nghĩ đến lần trước ra ngoài xã giao. Vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy tên đàn ông động chân động tay với cô ta. Cố Doãn Trạch đã tức tới mức không biết xả vào đâu. Anh Cố, làm phiền anh tỉnh táo một chút. Ok, Đặng Tuyết nhìn anh ta giống nhìn một con quái vật. Tôi là tình nhân anh bao nuôi. Không phải chim hoàng yến anh nuôi dưỡng trong lòng. Tôi có cuộc sống của mình. Có thế giới của mình. Anh chỉ là mua quyền sử dụng thân thể tôi. Không có tư cách hạn chế tự do của tôi. Không hổ là sinh viên tài cao từ Đại học Bắc Kinh ra. Miệng lưỡi sắc bén, thật muốn nhìn xem, dáng vẻ sau khi cô bị nhổ móng vuốt, nhổ răng nanh, liệu có còn phách lối giống bây giờ được nữa không? Đặng Tuyết nheo mắt, Cố Doãn Trạch này đúng là đồ điên. Chọc tới anh ta thì chuyện gì đều có thể làm được. Bảo bối ngoan, đừng sợ, chỉ đùa một chút mà thôi. Lần đầu tiên là lỗi của tôi. Lưu lại cho em hồi ức không tốt đẹp như thế. Đối với cái này tôi cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói xong, thu tay lại, kéo qua một tờ khăn giấy. Lau qua từng ngón tay một đã từng bóp qua cằm của cô gái. Giống như phía trên lây dính mấy thứ bẩn thỉu gì. Ý cười sâu xa. Toàn thân Đặng Tuyết cứng đờ. Lần đầu tiên, roi da nhỏ dài, dây gai xù xì, vết máu tràn đầy lưng. Còn có ánh trăng thảm đạm ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng phảng phất mùi rượu. Cùng với biểu cảm nổi điên của người đàn ông tạo thành một bức họa đầy máu tanh. Đó là cơn ác mộng mà cả đời này cô ta cũng không muốn hồi tưởng lại. Lần đầu tiên của cô ta. Thô bạo mà hủy ở trên tay người đàn ông này. Suýt nữa đã chết ở khách sạn. Cô ta làm sao lại quên mất. Ẩn sau cái vẻ ngoài khiêm tốn này của Cố Doãn Trạch. Chính là tên ma quỷ biến thái không hơn không kém. Hai tay run lên. Suýt nữa làm đổ tách cà phê. Người đàn ông lại trầm giọng cười một tiếng. Lo lắng nhắc nhở. Tuyết, cẩn thận chứ. Đặng Tuyết cả người nổi da gà. Chỉ cảm thấy lạnh toát từ lòng bàn chân lan tràn đến ngực. hoàn toàn vây quanh cả người cô ta. Một cỗ cảm giác bất lực thật sâu hiện lên. Giờ này khắc này, Đặng Tuyết chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Nỉ non nói, anh tha cho tôi đi. Ha ha, đã có gan trêu chọc tôi. Cô còn cho rằng, cô muốn kết thúc là có thể kết thúc sao? Rốt cuộc thì anh muốn gì? Đặng Tuyết lườm muốn rách cả mí mắt. Khóe mắt đỏ bừng, Cố Doãn Trạch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh bình thản không gợn sóng. Nghỉ việc ở hộp đêm. Người phụ nữ của tôi. Không kém chút tiền da thịt này. Hai tay Đặng Tuyết siết chặt. Ba chữ, tiền da thịt, đâm thẳng vào tim gan. Cố Doãn Trạch, tôi ở trong lòng anh. Đến tột cùng là cái gì? Đặng Tuyết nhìn anh ta. Ánh mắt sáng quắc. Trong nháy mắt đó, Cố Doãn Trạch dường như nhìn thấy sự quyết tuyệt được ăn cả ngã về không sâu trong linh hồn người phụ nữ. Anh ta giật mình trong lòng. Bất giác tránh đi, lãnh đạm phun ra hai chữ. Tình nhân, khóe mắt Đặng Tuyết đỏ lên. Cũng không nhịn được nữa nước mắt tràn mi. Cô ta vốn cho rằng, người đàn ông này đối với mình ít nhất cũng có mấy phần tình nghĩa. Bọn họ bắt đầu có lẽ cũng không tốt đẹp gì. Nhưng trải qua một khoảng thời gian ở chung, anh ta thỉnh thoảng bộc lộ quan tâm và chăm sóc, đồng thời khiến cho cô sợ hãi, lại nhịn không được dần dần tới gần, giống như thiêu thân tham lam ánh lửa. Chỉ vì một khắc ấm áp kia, cuối cùng lại không chạy khỏi kết cục tử vong, là cô ta đã sai. Cô ta không nên ôm lấy huyễn tưởng, ước mơ những thứ vốn không thuộc về mình. Tục ngữ nói, đàn ông tham mới, phụ nữ nhớ cũ. Lần đầu tiên người đàn ông này chuyển mắt đã quên, bởi vì sau lưng còn có biết bao bông hoa khác đang đợi anh ta tới hái. Lần đầu tiên của người nữ khắc cốt minh tâm, bởi vì lần đầu tiên trúc trắc hương thơm chỉ dính ở trên góc áo một người kia. Cố Doãn Trạch là người đàn ông đầu tiên của Đặng Tuyết. Hồi ức thống khổ giống như ác mộng, ở đáy lòng cô ta in dấu xuống bóng dáng ác ma. Mặc dù không tốt đẹp, nhưng lại cả đời khó quên. Cô ta thậm chí còn huyễn tưởng, có lẽ có thể coi người đàn ông này là bến đỗ kiếp này của bản thân. An an ổn ổn, bình bình đạm đạm, đáng tiếc, bọn họ cuối cùng cũng không phải người một đường. Trong mắt anh ta, cô ta là cô em phục vụ, không sạch sẽ. Là tình nhân anh ta dùng tiền bao nuôi. Là đồ chơi mà anh gọi là đến đuổi là đi. Là đồ chơi, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị thay thế. Khi đó, cô ta chính là một đôi giày nát bên đường. Gặp thoáng qua, cũng không đổi được anh ta liếc mắt ngoái nhìn. Đã như vậy, cô còn yêu cầu xa vời gì? Anh Cố, tôi xin anh đấy, đừng ép tôi. Lần đầu tiên cô ta chịu thua ở trước mặt anh ta. Người đàn ông lại nhíu mày. Công việc kia khiến cô lưu luyến như thế sao? Không có đàn ông cô không sống nổi sao? Tiền của tôi còn chưa đủ cho cô dùng. Vì sao? Đúng là anh cho tôi rất nhiều tiền. Đủ cho tôi tiêu xài một tháng. Thậm chí một năm. Thế nhưng mà sau này thì sao? Đến lúc anh chán ghét rồi vứt bỏ tôi. Tôi phải nuôi sống bản thân thế nào đây? Tôi cũng muốn sống. Không thể nào vĩnh viễn phụ thuộc đàn ông. Anh, vì sao không thể nào? Cố Doãn Trạch thốt ra. Đặng Tuyết hiền hòa cười một tiếng. Tương lai của tôi, dù có muốn dựa vào đàn ông, thì người đó cũng phải là người yêu tôi. Có thể cùng tôi dắt tay đi cả đời. Mà người đấy tuyệt đối không phải là anh Cố. Cho nên, cô ta không thể đánh mất công việc có thể nuôi sống bản thân mình. An tâm ở trong lồng chờ anh ta nuôi dưỡng. Nếu không khi bị anh ta đạp ra khỏi chiếc lồng ấy, chính là lúc cô ta phải mất mạng. Cách chương.